Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, súng ống luyện tập. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Chờ Lô Răng xử lý xong luyện kim sư việc, lần nữa trở lại phòng làm việc lúc, Dạ Oanh lên tiếng nói. Cái gì 450 năm trước sách cổ? Sơ cấp hóa học không phải ngài viết ra cho thư quyển ký ức sách bài tập sao? Vật kia sớm muộn đều muốn dạy cho lĩnh dân chứ. Lời nói dối có thiện ý mà thôi. Lô Răng nâng lên cái chén nhấp ngụm trà từ khi vương đô thương nhân Margaret biếu tặng một bao hồng trà sau. Hắn rốt cuộc có thể cáo biệt mỗi ngày uống nước hoặc bia quãng ngày. Một cái thân ở vương cung vương tử, làm sao có khả năng đối với luyện kim biết quá tường tận? Nếu như có, vậy cũng là tới từ vương đô luyện kim sư giáo dục. Cho hắn một quyển sách giáo khoa mới để trình hắn đi nghiên cứu. So với ta truyền dạy luyện kim thuật càng dễ dàng tiếp thu. Người dù sao tin tưởng nhất vĩnh viễn là chính mình. Ừ, Dạ Oanh đột nhiên cúi người xuống, tiến đến Lô Răng trước mặt. Vậy ngài tri thức, tới cùng là ai truyền dạy đây? Ấy, Lô Răng mới vừa mở miệng, liền bị Dạ Oanh dùng ngón tay đè lại. Ngài nếu như không lời muốn nói, liền không cần nói đi ra. Ta không hy vọng nghe ngài nói dối. Hắn nháy mắt một cái, đối phương mới thu tay về. Thừa dịp cách tỉ thí còn có 5 ngày, Lô Răng nhân cơ hội thay đi đề tài, đến để Carter sớm quen thuộc dưới vũ khí mới thao tác. Chính là ngài không phải nói đạn dược vấn đề còn chưa giải quyết sao? Bông thuốc nổ chỉ ảnh hưởng nó thực chiến sử dụng. Nếu như chỉ là ứng phó tỉ thí, mỗi thanh thương bắn một vòng vẫn có thể làm được. Dù sao tỉ thí lúc không cần suy xét vận chuyển viên đạn cùng lặp lại nhét vào. 10 phát đạn đã đầy đủ đến ra kết quả. Lô Răng nói, đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu bông thuốc nổ dẫn đến bóp cò suất giảm xuống vấn đề. Liền thuộc về xác suất sự kiện. Điểm này chỉ có thể giao do ông trời cùng Carter mặt đi quyết định. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chấn nhỏ tường thành phía tây. Carter đi tới trước thuốc nổ thí nổ tràng, tiếp thu Lô Răng bố trí cho hắn nhiệm vụ mới, cùng một tên nữ phù thủy chiến đấu. Thủ tịch kỵ sĩ giật mình, ta có thể đeo thần phạt chi thạch sao? Đương nhiên có thể. Lô Răng mỉm cười nói, chẳng qua ngươi đối mặt chính là một vị đặc thù nữ phù thủy. Thần phạt chi thạch đối với nàng vô hiệu, mà nàng phương thức tác chiến cùng võ sĩ tương tự, dùng đại kiếm tiến hành công kích. Ý của ngài là, nàng là tên tinh thông cận chiến nữ phù thủy. Carter mắt liếc Lô Răng bên cạnh Dạ Oanh, gần như, chẳng qua bởi năng lực của nàng là cường hóa bản thân. Cho nên bất kể là khí lực vẫn là tốc độ đều vượt xa người thường. Lô Răng nói, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại khái đối thủ tố chất thân thể so với trước dùng cho kiểm tra viên thuốc tử hình phạm cao hơn. Nữa ra mấy lần, cao hơn mấy lần. Điện hạ, ngài biết vậy ý vị như thế nào sao? Carter mở to hoai mắt, rất có thể ta cho dù quan sát được động tác của nàng, thân thể cũng không cách nào đuổi kịp phản ứng. Nếu như nàng thật giống ngài nói như vậy cường đại, ta e sợ không có cách nào chiến thắng nàng. Trên lý thuyết mà nói, người tỷ lệ thắng quả thật là không. Vương tử đưa qua một cái dáng dấp kỳ lạ hỏa khí. Nhưng có cái này, người cơ hội chiến thắng đem tăng lên trên diện rộng. Đây là mới súng kíp. Carter hạt tay tiếp lấy bởi vì nó cò súng cùng nòng súng bộ phận cùng súng matlock cực kỳ tương. Tự, kỵ sĩ phán đoán chúng nó nên thuộc về cùng một loại vũ khí. Nó khổ người không lớn, nắm trong tay lại nặng trình trịch. So súng trường matlock còn nặng hơn trên mấy phần. Đặc biệt dẫn nhân chú mục chính là, ngoại trừ chuôi nắm nơi là đầu gỗ ở ngoài, toàn bộ thân thương đều do kim loại chế thành. Vậy lưu loát sợi dây cùng chỗ rẽ, cùng với màu xám trắng ánh kim loại, có loại không nói ra được vẻ đẹp. Carter cơ hồ là trong nháy mắt liền thích này món vũ khí. Tên của nó gọi ổ quay súng lục. Lorang móc ra khác một cái đồng dạng tạo hình vũ khí. Hướng về bên trái bắn ra giống như tổ ong bình thường bánh xe. Hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng nó. Carter rất nhanh phát hiện, nó thao tác phương pháp so súng Matlock càng đơn giản. Viên đạn cùng thuốc nổ đã gắn bó một khối. Chỉ cần chứa vào ở giữa ổ quay có thể khai hỏa. Ổ quay trên tổng cộng có 5 cái lỗ thủng. Có thể một lần nhét vào 5 phát đạn dược. Vậy đại khái chính là nó được gọi là ổ quay súng lục nguyên nhân. Súng lục phần sau đối ứng ổ quay địa phương có một chỗ lỗ nhỏ. Chỉ cần bóp cò, sẽ có hỏa tinh từ lỗ thủng bên trong bắn ra tới. Đồng phát ra nhe nhe tiếng cọ sát. Có lẽ bên trong ẩn giấu khối đá lửa. Hắn nghĩ, chẳng qua đạn này thiết kế cũng quá tinh diệu. Màu vàng nhạt sắc ngoài đại khái là do bạc miếng đồng chế thành. Chỉnh thể hiện ra hoàn mỹ hình tròn. Toàn thân bóng loáng, không nhìn thấy kết hợp khe hở dấu vết. Viên đạn trước nhỏ sau thô. Phần sau ước ngón trỏ phẩm chất. Có thể lấy cực kỳ chính xác cùng đạn tổ lỗ thủng phù hợp với nhau. Đây rốt cuộc là làm thế nào đi ra? Đây là chưa hoàn thành phẩm. Cho nên người muốn thường xuyên chú ý viên đạn cái đáy mở miệng. Lô răng làm bắn động tác. Giống như ta, họng súng hơi chút hướng phía dưới. Không nên để cho thuốc nổ từ mở miệng ra tiết lộ đi ra. Mỗi lần bắn hoàn tất, đều muốn dọn dẹp ổ quay viên đạn tổ. Ngăn ngừa giải rác thuốc nổ tích lũy ở trong lỗ thủng. Chưa hoàn thành phẩm, phải à, vương tử nhún nhún vai. Còn có một hạng mấu chốt kỹ thuật đang chờ giải quyết. Hết thảy thuận lợi, người có lẽ có thể ở tỉ thí trước đuổi kịp. Đến lúc đó viên đạn cái đáy mở miệng sẽ bị che lại. Người cũng không cần lại lo lắng lậu thuốc vấn đề. Trước đến thử xem bắn bia đi. Cái đáy bị phong ở. Vậy làm sao nhen lửa viên đạn bên trong thuốc nổ? Carter suy nghĩ một chút. Quyết định buông tha cho suy nghĩ cái này nhìn như không thể vấn đề khó. Dù sao, hắn không có điện hạ như vậy kiến thức rộng rãi. Bác học đa tài, không sai, chính là bác học đa tài. Carter hiện tại đã đối với tứ vương tử điện hạ bội phục đến phục sát đất. Bất kể là cung đình học sĩ, luyện kim đại sư vẫn là nhà chiêm tinh. Không ai có thể tượng điện hạ bình thường phát minh ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Hơn nữa những đồ chơi này đều có cực cao giá trị sử dụng. Không giống tuyết phấn, mang người diều các loại phát minh, chỉ có thể bị trở thành quý tộc món đồ chơi. Mà điện hạ phát minh hơi nước khí đã dùng cho quặng mỏ vận mỏ quặng cùng bơm nước bài tập. Súng kíp cùng pháo càng là đánh lui tà thú cùng công tước liên quân. Bây giờ Carter tin chắc, chỉ cần đợi một thời gian, leo lên Grey Castle vương tọa tất nhiên là Lô Răng, Wimbledon điện hạ, bia ngắm đứng ở 10 mét ở ngoài. Khoảng cách này hình người bia chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hắn dựa theo điện hạ giáo dục hai tay nắm thương phương thức. Hơi nghiêng người sang thể. Để nòng súng chuẩn tâm nhắm ngay bia ngắm, bóp cò súng, hoa lửa cùng ga từ ổ quay hai bên phun ra, tiếng vang ầm ầm chấn động đến mức lỗ tai đau nhức. Hắn phảng phất cảm thấy có người mạnh đẩy chính mình một cái. Cổ tay không tự chủ nâng lên trên, làm khói bụi tan hết, bia ngắm nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp tục, Lô Răng nói, Carter hít sâu một cái. Đem còn lại 4 viên đạn phát bắn ra. Kết quả vẫn không có một phát trên bia. Chuyện này, Carter nhìn phía vương tử điện hạ. Mà người sau nhìn qua cũng không thèm để ý. Súng lục bởi nòng súng ngắn. Tầm bắn cùng độ chính xác cũng không bằng súng trường. Bắn không trúng bia vô cùng bình thường. Cộng thêm viên đạn đường kính tiếp cận 12mm. Lực đàn hồi cũng so súng Matlock lớn hơn nhiều. Hắn lại bắt đầu nói ra Carter khó có thể lý giải được, Nói chung, ngươi dựa theo ta nói phương pháp luyện tập thật giỏi đi. Trước khi tỉ thí, nhất định phải làm được 5 phát đều có thể bắn trúng bia ngắm. Ngươi mới có cơ hội thắng lợi. Đúng rồi, vỏ đạn đừng quên thu thập lên. Chúng nó thay mới sau. Vẫn có thể dùng tới rất nhiều lần đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.